các con phải học 3 điều từ bố. Thứ nhất, lời nói của các con phải là quan trọng nhất, bởi vì nó có thể thay đổi cuộc sống và mạng sống của rất nhiều người. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn tất cả những cái khác, có hay không có, không quan trọng. Không quan trọng. Không quan trọng. Có hay không có, không quan trọng. Ở đây không có chuyện bạn bè gì hết. Những người không cùng một giọt máu không là cái gì cả. Mày có mẹ mày, chị gái mày, con trai mày và tao, thế thôi. Còn tất cả những đứa khác sẵn sàng đâm sau lưng mày. Đâm sau lưng mày. This is Pierre Tom Mowry and Don Nehole. We'll be right back.

Thank you.

We'll be right back.

We'll be right back. your hands on my hair. What is love but this lovely thing? It's never just a fair, so full of blood. We'll be right back. I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a